Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, tại sao có thể như vậy? A Ngốc cả người ánh mắt đều không đúng. Bởi vì Huyền Nguyệt nói loại khả năng này là hắn trước kia căn bản cũng không có cân nhắc qua. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Minh Vương công kích thần giới lại là xuất phát từ dạng này mục đích. Huyền Nguyệt tiếp tục nói. Mặt ngoài, Minh Vương không có che giấu mục đích của mình. Mà đối với toàn bộ Minh giới tới nói. Nếu như Minh Vương có thể bắt tới thần Vương, Minh giới đương nhiên là có thể tiếp nhận. Có thể thần Vương không thể a. Thần Vương sao có thể tiếp nhận tất cả những thứ này? Nàng tự nhiên muốn phấn khởi phản kháng. Cho nên, hai bên nhìn qua liền càng thêm giống như là cây kim so với cọng dâu một dạng. Một cái nghĩ phải bắt được người yêu của mình. Một cái khác nhưng vì chủng tộc của mình. Vì toàn bộ thần giới tồn vong mà liều mạng chết chống cự. Mãi đến lần kia đại chiến, Minh Vương biết thân phận của ngươi. Nói đến đây, Huyền Nguyệt thật sâu nhìn A Ngốc liếc mắt. Thời điểm đó Minh Vương trong lòng mừng như điên. Cho nên, hắn mới có thể nói ra chỉ cần ngươi ở tại thần giới một ngày. Ta liền sẽ không lại đến thần giới nếu như vậy. Đồng thời dẫn đầu Minh giới đại quân rút lui. Đây đều là ngươi tự mình trải qua. Thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không? Dạng này Minh Vương, tại trở về tới Minh giới về sau. Đến tiếp nhận nhiều ít người nghi vấn. Cho tới nay, Minh giới toàn lực ứng phó công kích thần giới. Mắt thấy là phải triệt để thành công thời điểm. Minh Vương lại nói ra nói như vậy. Hắn tiếp nhận áp lực có thể nghĩ. Phụ thân của ngươi Minh Vương đúng là một đời kiêu hùng. Thực lực cực cường. Cho dù là ngươi bây giờ. Đoán chừng cũng còn không đạt được cái kia dạng cấp độ. A Ngốc nhẹ gật đầu. Huyền Nguyệt nói. Cho nên, hắn lực bài chúng nghị, đè xuống chỗ có dị nghị. Dù sao, tại Minh giới, thực lực đại biểu cho hết thảy. Khi hắn tỉnh táo lại về sau, lại phát hiện tâm tính phát sinh biến hóa. Bởi vì, trước kia hắn chỉ là muốn đạt được thần vương, nhường thần vương lưu tại bên cạnh mình. Mà ngươi xuất hiện, lại làm cho hắn nhiều hơn một phần tưởng niệm. Làm vì phụ thân, hắn rất tưởng niệm ngươi. Đối thần vương tình cảm cũng theo đó trở nên sâu hơn. Mà nếu như dựa theo hắn thệ ngôn, vĩnh viễn không đến thần giới. Như vậy, liền mang ý nghĩa hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng tái kiến con của mình. Tái kiến thần vương, A Ngốc đột nhiên nói. Nguyệt Nguyệt, vì cái gì ngươi biết nhiều như vậy? Vì cái gì này chút ta cũng không biết. Mà lại, khi đó chúng ta căn bản cũng không ở tại thần giới a. Chúng ta nhiều thời gian hơn ở nhân gian. Sau này thần giới lần nữa cùng Minh giới phát sinh đại chiến. Chúng ta mới quay trở về thần giới. Huyền Nguyệt than nhẹ một tiếng. Nói, bởi vì mẫu thân ngươi tới tìm ta. Này hết thảy tất cả. Đều là nàng chính miệng nói cho ta biết. A Ngốc sững sờ. Mẹ ta nói cho ngươi. Nàng còn nói cái gì? Huyền Nguyệt nói. Minh Vương thực sự quá tưởng niệm mẹ con các ngươi. Thế là lẻ loi một mình đi tới thần giới. Tìm được ngươi mẫu thân. Chuyện này, ngoại trừ thần Vương bên ngoài. Không có bất kỳ người nào biết. Minh Vương nắm tâm ý của mình toàn đều nói ra. Đồng thời nói cho ngươi mẫu thân. Hắn nghĩ cùng các ngươi đoàn tụ. Bất luận muốn bỏ ra cái giá gì. Thần Vương tại nhìn thấy hắn thời điểm. Ý nghĩ đầu tiên liền là tập trung tất cả thần giới lực lượng đưa hắn đánh giết. Đổi lại trước kia, có lẽ nàng thật cứ như vậy làm. Thế nhưng là, lúc trước cái kia một chàng sau đại chiến, Minh Vương nói ra vì ngươi có khả năng từ bỏ tiến công thần giới thời điểm. Trên thực tế, nàng cũng bị cảm động. Càng quan trọng hơn là, nàng thật sâu cảm thấy thua thiệt ngươi. Mà Minh Vương dù sao cũng là phụ thân của ngươi. Cho nên, nàng chỉ là nắm Minh Vương đuổi đi, cũng không có động thủ. Lại sau này, Minh Vương nương tựa theo tự thân vô cùng thực lực cường đại. Tấp nập xuất nhập thần giới, dùng thần Vương lời nói tới nói. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn mỗi lần đến, cũng chỉ là nhìn nàng một cái, nói mấy câu, sau đó liền đi. Còn có liền là hỏi ngươi lúc nào thì hoàn hồn giới. Thực lực của Minh Vương quá cường đại. Hắn là không có cách nào tùy tiện đến nhân gian. Bằng không tất nhiên sẽ cho người ta ở giữa mang đến tai họa thật lớn. Hắn lo lắng ngươi vì vậy mà thống hận hắn. Cho nên không dám tới nhìn ngươi. Vô luận là thần vẫn là ma. Đều là có cảm tình. Một tới hai đi phía dưới. Thần Vương dần dần mềm lòng. Dù sao, Minh Vương là nàng yêu nam nhân duy nhất. Mà lại, bọn hắn còn có ngươi đứa bé này. Liền thần Vương chính mình cũng không nghĩ tới. Nàng vậy mà một lần nữa tiếp nhận Minh Vương. Mà bọn hắn quan hệ cũng bắt đầu trở nên thân mật. A, lúc này, A Ngốc hoàn toàn khó có thể tin. Này, cái này sao có thể? Bọn hắn phân biệt đại biểu cho Minh giới cùng thần giới A. Huyền Nguyệt cười khổ một tiếng. Sau đó phải rằng, mới là ta một mực không đem những này nói cho ngươi nguyên nhân. Bởi vì, ta không hy vọng ngươi đối bọn hắn ấn tượng. Nhất là đối thần Vương ấn tượng xuất hiện biến hóa. A Ngốc vội vàng nói. Ngươi nói đi, vô luận kết quả là cái gì? Ta đều có thể tiếp nhận. Huyền Nguyệt thở dài một tiếng. Nói, tình huống hết sức phức tạp. Đoạn thời gian kia, bọn hắn chung đụng được rất tốt. Cũng rất vui vẻ. Minh Vương ở tại thần giới thời gian thậm chí đều vượt qua tại Minh giới thời gian. Ngươi còn nhớ rõ sao? Có một lần chúng ta trở về thần giới đi xem thần Vương. Thần Vương bên người có một vị thần quan nhìn chằm chằm vào ngươi xem. Sau này ngươi còn hỏi ta. Vị kia thần quan làm sao nhìn như vậy lạ mắt. Cái kia kỳ thật liền là Minh Vương hóa thân. Hắn tại xem con của mình. Tầm mắt tự nhiên na bất khai. Nếu như hết thảy như thường. Bọn hắn tất nhiên sẽ một mực trải qua như thế bình tĩnh tháng ngày. Thế nhưng, tai họa vẫn là không thể tránh khỏi đến. Trên thực tế, là Minh Vương phát hiện ra trước thời không loạn lưu. Mà Minh giới là thế giới âm u. Cũng không cần chính diện tiếp nhận thời không loạn lưu trùng kích. Cho nên Minh Vương đủ để bảo vệ Minh giới. Có thể thần giới không được. Thần giới là thủ hộ thế giới loài người. Không thể tránh khỏi lại nhận trùng kích. Cho nên, Minh Vương tại đem thời không loạn lưu sắp đến chuyện này nói cho thần Vương thời điểm. Liền đưa ra muốn dẫn nàng đi. Không để cho nàng lại muốn thủ hộ thần giới. Bởi vì hắn có thể dự cảm đến thời không loạn lưu hết sức khủng bố. Có thể thần Vương bởi vì một mực tại cùng Minh Vương kết giao. Ban đầu liền đối thần giới có rất sâu áy náy. Lại làm sao có thể từ bỏ thần giới. Lúc kia, thần Vương cùng Minh Vương đại xảo một chiếc. Cũng chính là vào lúc đó, thần Vương tìm tới ta. Nàng không dám đem những này nói cho ngươi. Sợ ngươi xem thường nàng. Liền đem hết thảy đều nói với ta. Nàng cũng không phải hỏi ta muốn làm sao. Chỉ là thổ lộ hết mà thôi. Bởi vì nàng không có cách nào cùng người khác nói ra chuyện này. Mà lại, ta cảm giác được. Khi đó thần Vương trong lòng đã có tử trí. Chuẩn bị liều lĩnh thần hộ mệnh giới. Nàng lo lắng ngươi tương lai sẽ còn hận phụ thân ngươi. Mới đem những này nói cho ta biết. Nàng trước khi đi còn căn dặn ta. Nếu có một ngày thần giới không có ở đây. Liền đem này chút nói cho ngươi. Nhường ngươi không cần căm hận Minh Vương. Thế nhưng là, thần Vương có khả năng khẳng khái chịu chết. Minh Vương không thể a. Tại rõ ràng cảm giác được thần Vương muốn làm như vậy về sau. Minh Vương mới không để ý lúc trước tạm nói. Bỗng nhiên phát khởi chiến tranh. Lần nữa dẫn đầu Minh giới đại quân tiến công thần giới. Mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là mang đi thần Vương. Cũng mang ta đi nhóm. Hắn sẽ không đóng thần tâm giới tồn vong. Nhưng không có thể nhường người yêu của mình cùng hai tử chịu đến bất cứ thương tổn gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.